Ta cùng nữ chủ đều thật thơm. Chương 10, ta nhất định chăm chỉ tu luyện, bảo hộ sư tỷ không để ai khi dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, hai vị đại ca, bị sao vậy? Thẩm Kỳ khi khó hiểu. Vẫy vẫy tay trước mắt một thị vệ. Hello, nghe được sao? Nàng liên tục gọi vài tiếng. Hai người kia không hề phản ứng mà đứng thẳng bất động tại chỗ. Sao lại thế này? Thình lình thị vệ ngẩng đầu lên. Trên mặt có vài phần kinh sợ. Môi răng lập cập. Vừa rồi là chúng ta sơ sót. Nhị vị mời vào. Sao tự dưng liền đồng ý? Thẩm Kỳ khi chau mày. Ánh mắt tìm tòi băn khoăn. Cảm giác sự tình có chút không thích hợp. Xem động tác bọn họ cứng đờ. Đồng tử đen nhánh không ánh sáng. Ngữ khí cứng nhắc tựa người máy. Cứ như biến thành con rối bị thứ gì đó giật dây thao túng. Tiểu sư muội, bên tai đúng lúc vang lên thanh âm liễu xương. Chúng ta vào đi thôi. Sư tỷ, Thẩm Kỳ khi lên tiếng. Còn chưa trả lời, lòng bàn tay trái bỗng nhiên chợt lạnh. Bị mấy ngón tay thon dài nhẹ nhàng câu lấy. Thẩm Kỳ khi ngơ ngẩn, cảm giác đầu ngón tay như có điện giật. Theo bản năng rút ra nhưng không được. Bóng dáng liễu xương yểu điệu. Lẳng lặng đi ở phía trước. Rõ ràng động tác thực nhẹ. Khí lực ngón tay lại thực lớn. Nàng vô pháp tránh thoát. Thẩm Kỳ khi bất chi bất giác bị nàng dắt đi vào. Cũng chẳng còn nhớ đến chuyện thị vệ kỳ quặc thế nào. Nàng loạng choạng theo sau. Tứ chi không tự chủ được. Đầu óc trống rỗng. Chỉ còn duy nhất một ý nghĩ. Thật lạnh, rõ ràng bên ngoài mặt trời đã lên cao. Bàn tay liễu xương lại lạnh như băng. Chỉ cần chạm nhẹ là có hàn khí quẩn quanh. Như con rắn ẩn mình trong bóng tối đột ngột phóng ra đâm nọc độc khiến máu cả người đông đặc. Đi vào tàng thư các, đại môn trầm trọng cũng chậm rãi khép lại phía sau. Cho đến khi ánh sáng ngoài cửa hầu như biến mất không còn. Liễu xương mới thả tay nàng ra. Xoay người nhìn Thẩm Kỳ khi, ngữ khí nhàn nhạt, tiểu sư muội, làm sao vậy? Thẩm Kỳ khi đưa một tay xoa nắn mấy khớp tay vừa bị nắm. Theo liễu xương ly khai, âm hàn khiếp người cũng chậm rãi tan đi. Nàng nuốt một ngụm khí, ngập ngừng nói, không có việc gì, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Liễu xương thế nhưng làm nàng có chút. Sợ hãi, không diễn tả được. Đây là hào quang nữ chủ phát tác trong truyền thuyết sao? Tầm mắt liễu xương xẹt qua tay nàng. Ánh mắt thâm sâu. Không biết sư muội muốn xem loại sách gì? Ta, Thẩm Kỳ khi phục hồi tinh thần. Dè dặt hỏi, nơi này có những sách gì? Liễu xương nghe vậy hơi nhướng mày. Dịch ra một bước, đem tràng cảnh phơi bày trước mắt đối phương. Thẩm Kỳ khi trợn tròn hai mắt, nhìn từ bên ngoài, tàng thư các trông cũng thường thường không to không nhỏ. Ai biết ở trong là cả một thế giới rộng mở, khiến người tấm tắc ngạc nhiên. Nàng nhìn thấy một cầu thang bằng đá xoắn ốc kéo dài vô tận lên cao. Một chùm ánh sáng trắng từ trên đỉnh mái chiếu sáng không gian. Bốn phía vách tường hình cung khảm đầy quyển trục sách cổ đếm không hết. Cũng không biết là đã lắng đọng qua bao nhiêu tháng năm lịch sử. Lướt mắt một vòng, thật là đồ sộ, như kỳ cảnh trong phim điện ảnh viễn tưởng. Thật nhiều sách a, mắt nàng sáng lên, lẩm bẩm nói, làm sao chọn đây, không biết có phân loại hướng dẫn tra cứu gì đó không nữa. Ngươi là lần đầu tiên tới. Thẩm Kỳ khi vội vàng gật đầu thừa nhận. Phải, ta là lần đầu tiên tới. Liễu xương như suy tư gì. Lại nói. Vậy theo ta đi bên này. Nàng dẫn Thẩm Kỳ khi đi lên thềm đá. Ngừng trước một kệ sách. Đây đều là công pháp trúc cơ sơ kỳ. Sư muội có thể chọn nhìn xem. Thẩm Kỳ khi nhìn tràn đầy đủ loại công pháp bí tịch. Chỉ cảm thấy hoa cả mắt. À cái này. Nàng cẩn thận rút ra mấy quyển. Phủi phủi bụi bặm tán loạn trong không khí. Để sách về phía ánh sáng, chậm chậm mở ra, mơ mơ hồ hồ xem liên tiếp vài tờ. Thẩm Kỳ khi dần dần ý thức được vấn đề mấu chốt, Nơi này đều là ngũ hành âm dương tiến giai công pháp. Mà nàng hiện tại ngay cả cơ sở luyện khí cũng chưa hiểu được. Căn bản lĩnh ngộ không được tri thức trúc cơ. Thật hoang đường, giống như một người còn chưa học đi đã đòi học chạy. Thẩm Kỳ khi thở dài. Uổng nàng có một thân tu vi trúc cơ. Lại không có sức hiểu biết tương ứng. Hoàn toàn không thể lý giải những cụm từ trong sách. Cái gì mà khí vận đan điền, linh hải cảm chi, linh ta linh tinh. Nàng khép sách lại, nhét trở về chỗ cũ. Quay đầu nhìn Liễu Sương. Nàng ấy đang tùy ý lật xem một quyển sách. Ánh sáng trắng ngà bao phủ nửa thân người, đánh ra một tầng bóng dâm trên gò má. Mi mục thâm thúy, mũi cao môi hồng, dung nhan như ngọc tựa như lời miêu tả. Thẩm Kỳ khi chớp chớp mắt nhìn một hồi, nhỏ giọng gọi một câu. Sư tỷ. Liễu Sương cũng không ngẩng đầu lên. Ngữ khí lười nhác. Ừ, kỳ thật, ta xem không hiểu những cái đó. Thẩm Kỳ khi trông mong nhìn Liễu Sương, thấp thấp giọng, ta khả năng yêu cầu kiến thức cơ sở, càng dễ hiểu càng tốt. Liễu Sương khẽ nhíu mày, chỗ này đều là trúc cơ sơ kỳ, người cũng không hiểu được sao? Thẩm Kỳ khi giống như một học sinh thi kiểm tra xếp chót lớp bị chủ nhiệm công khai xử phạt, hổ thẹn cúi thấp đầu. Dạ. Liễu Sương trầm mặc một lát, đưa nàng lên cao thêm một tầng. Thẩm Kỳ khi thoáng nhìn lại, quả nhiên, nơi này đều là tâm pháp cơ bản nhất của Thanh Lễ phái. Từ ngồi xếp bằng đả tọa cùng đứng tấn, cho đến nhập môn tu tiên đều có đủ. Liễu Sương thấy Thẩm Kỳ khi nhìn đến mê mẩn, nhắc nhở nói, sư muội, nếu ngươi thật sự không có cơ sở, chỉ sợ phải mất 3 năm mới có thể xem hiểu số sách này. Thẩm Kỳ khi động tác cứng đờ. 3 năm, phải biết rằng tỷ thí thăng học chỉ còn khoảng 15 ngày nữa thôi. Nàng ngẩng đầu lên, đầy mặt mong đợi nhìn về phía Liễu Sương. Vậy có pháp điển cấp tốc nào không? Tựa như cái gì mà 30 ngày học được luyện khí, lối tắt công pháp thì tốt rồi. Theo ánh mắt càng nghiêm khắc của đối phương, giọng nàng cũng càng nhỏ. Liễu Sương thu lại thần sắc, lạnh lùng nói, tu tiên không có lối tắt. Thẩm Kỳ khi ủ rũ, cũng phải, mấy cái pháo hôi trong sách có ai là không từng bước chầy chật khổ luyện. Chính mình lại không phải nữ chủ, không có vận khí tốt như vậy. Huống chi nữ chủ cũng là cần cù chăm chỉ tu luyện nhiều năm. Cuối cùng bằng bản lĩnh mới tìm được lối tắt. Trăm triệu không nghĩ tới, có một ngày nàng sẽ bị giáo dục bởi chính nhân vật dưới ngòi bút của mình. Nàng gác cầm lên sách, thanh âm hạ thấp 8 độ. Mặt mày ủ ê, giống như một con cún phạm sai lầm. Phe phẩy cái đuôi cầu xin tha thứ. Sư tỷ chớ có sinh khí. Ta sai rồi, ta không nên cầu xin may mắn. Đầu cơ trục lợi. Ngươi tha thứ ta đi, tỉ thí cái gì thôi từ bỏ, xem ra nhất định là phải mất thể diện. Liễu Sương nhìn dáng vẻ ỉu xìu kia, thở dài nói, ngươi thật sự không hiểu chút nào sao, thật không dám giấu giếm. Thẩm Kỳ khi ngẩng đầu, hai mắt lại hắc lại lượng, ngữ khí chân thành tha thiết, trước đó ta tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma. Liễu Sương ứng tiếng, ánh mắt mang theo dò xét. A hát, Thẩm Kỳ khi bịa đặt. Thực sự, sau đó ta phát hiện mình đã quên mấy thứ học được trước kia. Hầu như quên sạch hết. Liễu Sương nói, vậy ngươi thối bộ cũng quá nhiều rồi. Thẩm Kỳ khi dùng sức gật đầu. Đúng là như thế, cho nên ta mới muốn cấp tốc học được một ít tâm pháp. Để khi lên tỉ thí không đến mức khó coi. Thấy nàng nói năng thành khẩn. Liễu Sương mỉm cười, ngươi nếu là lo lắng chuyện tỉ thí, ta có thể giúp ngươi. Thẩm Kỳ khi tức khắc vui mừng khôn xiết. Thật sự, ban đêm, trăng tròn treo giữa không trung. Đêm lạnh như nước, trong phòng đã dấy lên một chản đèn cầy. Thẩm Kỳ khi đang ngồi ở góc bàn, sống lưng thẳng tắp, tay cầm bút lông, tập trung tinh thần nghiền ngẫm một quyển sơ giai tâm pháp. Liễu Sương đem trà đã pha đặt lên bàn, ngồi xuống bên cạnh nàng, yên lặng quan sát, bỗng nhiên nói, mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi một chút. Thẩm Kỳ khi ngẩng đầu cười nói, ta không mệt, sư tỷ đưa quyển sách này quả thực hữu hiệu, ta làm theo từng bước trong đó. Cảm giác toàn thân ấm áp căng tràn, nàng duỗi tay xoa xoa bụng, tự tin nói, chiếu theo nó học tiếp, ta cảm giác ta cũng không đến mức trở thành người xếp cuối. Không phải Thẩm Kỳ khi khoác lác, hồi còn đi học thành tích của nàng không tệ, ngày thường trầm mê chơi game, mỗi lần thi cử đều là nước tới chân mới nhảy, thế nhưng đều có thể lọt top 20. Liễu Sương nheo nheo hai mắt, mỉm cười mang theo ý vị không rõ. Chính phái tu tiên cùng tu ma hoàn toàn tương phản. Tu tiên tập trung tu luyện đan nguyên, đem ngoại giới thiên địa linh khí tồn trữ ở đan điền, hóa thành chính mình sử dụng. Tu ma chú ý hấp thu ma khí. Ma khí bắt nguồn từ vọng niệm sân si của con người. Chỉ cần là địa phương có người ở, ma tu nhất định có thu hoạch lớn. Bởi vậy tốc độ tu luyện nhanh gấp trăm lần so với tu tiên. Người tu tiên chính phái từ trước đến nay khinh thường ma tu. Một là bọn họ tu luyện kham khổ, không quen nhìn phương thức bất kể thủ đoạn của ma tu. Hai là chỉ cần một khi lây dính ma khí, tính tình sẽ đại biến. Trăm năm tu luyện tự thân đều sẽ hủy trong một sớm. Vì lẽ đó, ma cùng tiên đối lập tương khắc. Nếu hai phương pháp tu luyện cực đoan va chạm nhau, nàng thoáng nhìn Thẩm Kỳ khi đem trà trong tách uống một hơi cạn sạch, đan điền người ấy sẽ cất chứa hai loại năng lượng bất đồng. Ma khí cùng linh khí chạm nhau, cuối cùng phá thành mảnh nhỏ, tổn thương gân mạch căn cơ là không tránh khỏi. Ma Thẩm Kỳ khi đến bây giờ vẫn chưa nhận ra trên tay mình là một quyển ma tu sử dụng tâm pháp. Nếu tiếp tục luyện tập, e là nát hết đan nguyên. Lẽ nào cái chuyện tẩu hỏa nhập ma, vớ vẩn cực điểm kia lại là sự thực? Liễu Sương bất chợt kêu, sư muội, kế tiếp đứng lên đi đến phía sau Thẩm Kỳ khi. Cúi thấp người, đè lại tay phải cầm bút của đối phương. Chỗ này viết sai rồi. Liễu Sương nói, tay nàng bao lấy tay Thẩm Kỳ khi. Cùng nắm bút lông. Tinh tế mài trong nghiên mực, cảm thụ thân hình mềm mại dán sát sau lưng. Thẩm Kỳ khi ngây người, trên trán toát ra mồ hôi mỏng, lắp bắp nói, đa tạ sư tỷ, nhất bút nhất họa, trên giấy hiện lên một vết mực mới, nổi bật rồi lại mờ đi. Liễu Sương cũng không cảm thấy gì, chỉ là rủ mắt lại trông thấy lỗ tai Thẩm Kỳ khi phiếm hồng. Mắt thì ngơ ngác nhìn nét chữ mới trên giấy tuyên. Tâm tư sợ là đã sớm bay về nơi khác. Nàng phút chốc lẻn vào nội tâm Thẩm Kỳ khi. Nghe tiếng lòng tiềm tàng của thiếu nữ. Nữ chủ thật là. Người Mỹ thiện tâm. Chữ viết cũng đẹp. Đối ta cũng là cực tốt. Ta về sau nhất định chăm chỉ tu luyện. Bảo hộ sư tỷ không để ai khi dễ. Cánh tay Liễu Sương run lên. Nguyên bản nét chữ đoan chính chợt nhòe vào nhau. Làm sao vậy? Sư tỷ, Thẩm Kỳ khi ngẩng đầu. Ánh mắt trong veo, tràn ra sáng loáng khuynh mộ cùng tín nhiệm. Liễu Sương buông tay ra. Thần sắc phức tạp, nhìn Thẩm Kỳ khi một cái. Nàng lặng yên cầm quyển tâm pháp trên bàn. Thu hồi vào tay áo. Sư tỷ, sao lại thu hồi sách? Là ta viết chữ xấu quá hay sao? Thẩm Kỳ khi giật mình trông coi Liễu Sương, không rõ bản thân đã làm sai cái gì, chỉ thấy Liễu Sương quay lưng, lạnh lùng nói, sách này có chút khuyết hại, ngươi không cần luyện tập theo nó nữa. Cách chương.